Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 867, công kích. Ba canh, hắn muốn một hồi, không có đi ăn điểm tâm, trực tiếp bắt đầu làm việc. Dung Quốc đem linh thổ đều lật ra một lượt, hai mẫu ruộng nhiều linh thổ lật lên cũng không tốn sức. Hắn không nhanh không chậm động tác, nửa buổi sáng liền lật hết. Lại đi Chu lão bên kia lĩnh hạt giống, bắt đầu trồng bên trên kim quang thảo, lấy thêm thùng nước khiêu lấy sâu trong thung lũng suối nước. Tinh tế rót không, đợi bận rộn xong, đã là giữa trưa, kim quang thảo trùng biện pháp rất đơn giản. Tại phòng hiên trên bàn linh thảo kinh bên trên viết rõ ràng. Nhưng kim quang thảo mảnh mai, trồng lên dễ, muốn che chở tốt lại không dễ. Có đôi khi yêu cầu xem vận khí. Còn phải xem chăm chỉ, một khi có cỏ, mới vừa xuất hiện liền phải liền lập tức thanh trừ. Kim quang thảo sợ nhất liền là cỏ dại. Một khi cỏ dại mọc lên, kim quang thảo liền muốn chết yểu. Cho nên yêu cầu thời thời khắc khắc trông coi linh dược phố. Một mực không ngừng kiểm tra linh thổ, cảnh giác cỏ dại xuất hiện. Có đôi khi vận khí không tốt, ban đêm ngủ thời gian cỏ dại chui từ dưới đất lên. Sáng sớm sau khi tỉnh lại phát hiện đã chậm, đó chính là tai nạn. Những này đối Sở Ly mà nói lại dễ như trở bàn tay. Đại viên kính trí có thể rõ nét nhìn thấy địa hạ. Cỏ dại hạt giống mới vừa lộ mầm liền có thể phát hiện. Trực tiếp diệt trừ, huống hồ hắn còn có khô vinh kinh. Thậm chí khỏi cần quốc, trực tiếp lấy khô vinh kinh thao túng linh khí. Đem những cái kia cỏ dại dùng khô khí hủy diệt. Không để cho bọn chúng sinh trưởng. Hắn hiện tại khô vinh kinh thôi phát tốc độ cực nhanh. Có thể rút ngắn gấp mấy lần. Huống chi có thiên linh thụ hỗ trợ. Kim quang thảo nguyên bản yêu cầu nửa năm thu hoạch một lần. Hắn có thể một tháng thu hoạch một lần. Vào lúc giữa trưa, hắn duỗi lưng một cái. Khởi thân đi đa vị lâu. Đa vị lâu như nhau nối tiếp hướng náo nhiệt. Sở Ly tới đến lầu một. Liếc nhìn Mạc Thúy Thúy cùng Tôn Lệ Hoa Tống Đông Lâm ba người. Bọn hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Cười cười nói nói. Vui vẻ hòa hợp. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tống Đông Lâm ngồi tại Tôn Lệ Hoa đối diện. Ngẩng đầu chợt nhìn thấy Sở Ly. Vội vươn tay mời đến. Triệu sư đệ. Sở Ly gật gật đầu. Rất nhanh dùng khay bưng mấy đạo rau hai cái màn thầu đi tới hắn bên người. Ngồi tới Mạc Thúy Thúy đối diện, Tôn Lệ Hoa trên dưới quan sát hắn một cái, thư thả một hơi, may mắn, triệu sư đệ còn có thể lưu lại. Tống Đông Lâm nói, chúng ta thăm dò được, triệu sư đệ là vào linh dược phố. Sở Ly gật gật đầu, Mạc Thúy Thúy bĩu môi nói, vậy mà không có đem ngươi trục xuất đại quang minh phong. Hình đường làm sao bỗng nhiên thay đổi nương tay, theo lý thuyết. Hẳn là đem hắn trục xuất đại quang minh phong. Sở Ly nói. Để Mạc sư tỷ thất vọng đi. Hừ. Ngươi có thể trốn được lần này. Trốn không thoát lần tiếp theo. Mạc Thúy Thúy bĩu bĩu môi đỏ mọng nói. Khuyên ngươi vẫn là sớm rời núi tốt. Miễn cho lại thụ tra tấn. Sở Ly khẽ nói. Ta không tin Mạc đàn chủ có thể một tay che trời. Đại quang minh phong không có công chính có thể nói. Có công chính cũng không phải loại người như ngươi có thể hưởng thụ. Mạc Thúy Thúy khinh thường nói. Ngươi có bản lãnh gì? Lần này thua thiệt còn không có ăn đủ. Sở Ly lạnh lùng nói. Chọc giận ta. Trực tiếp đem Mạc sư tỷ ngươi phế đi. Quá mức đồng quy vu tận. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạc Thúy Thúy ngẩn ra. Hừ một tiếng. Bĩu môi không nói. Tôn Lệ Hoa nói. Triệu sư đệ. Mạc sư muội cũng chỉ là nói. Mạc đàn chủ không lại quá mức. Sở Ly hừ một tiếng nói. Ta lần này nếu không phải cơ linh. Sớm bị hố chết. Hắn đem thôi đại sự tình nói một lần. Nghe được ba người trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy hoảng sợ hồn phách. Bọn hắn cảm thấy đổi lại mình. Nhất định sẽ mắc lừa. Thôi đại chiêu này quá ác độc. Kia thật muốn vây ở linh dược phố không thể vươn mình. Ngẫm lại liền trái tim băng giá. Đây cũng không phải là cha ta cạn. Mạc Thúy Thúy vội nói. Sở Ly khẽ nói. Là vị kia Tần sư huynh thủ bút. Thật sự là hảo thủ đoạn. Một vòng chụp một vòng. Muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Tần sư huynh hắn. Chấm ngoặc kép. Tôn Lệ Hoa lắc đầu. Tống Đông Lâm sắc mặt nghiêm túc. Tần sư huynh xác thực trí kế hơn người. Ngươi phải cẩn thận. Địa tạng chuyển luân kinh đến cùng là võ công gì? Sở Ly cau mày nói. Rất lợi hại. Tàng kinh các bên trong có thể có. Tống Đông Lâm lắc đầu. Địa tạng chuyển luân kinh cũng không phải là chúng ta Quang Minh Thánh giáo võ học. Nghe nói là đại phó chuyển luân tự chấn tự kỳ công. Tần sư đệ là cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa. Quy lực làm sao? Đại phó là năm nước mạnh nhất một nước. Chuyển luân tự cùng loại với chúng ta Quang Minh Thánh giáo. Chấn tự võ học nha. Cũng không kém chúng ta Đại Quang Minh kinh. Tống Đông Lâm nói. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tống Đông Lâm nói. Hơn nữa tần sư đệ này người. Nhìn như ôn hòa. Lại cực bá đạo. Một khi trở thành địch nhân của hắn. Hắn biết dùng hết thủ đoạn chèn ép ngươi. Cho đến ngươi khuất phục. Muốn ta nói. Vẫn là trước cùng hắn dùng cái mềm đi. Hừ, khuất phục. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Tống Đông Lâm nhìn dáng vẻ của hắn. Biết rõ không có cách nào lại khích lệ. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Tần Hoài Xuyên chậm rãi đi vào trong lầu. Bên người đi theo một cái khôi ngô cao lớn thanh niên. Lại là Tần Hoài Xuyên hảo hữu Mạnh Lạc. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt âm trầm xuống. Tần Hoài Xuyên thấy được Sở Ly. Hắn lộ ra nụ cười. Chậm rãi tới đến Sở Ly bên cạnh. Triệu sư đệ. Không chịu gì đó trọng phạt a. Tần Hoài Xuyên cười tủm tỉm hỏi. Một bức thân thiết quan tâm bộ dáng. Sở Ly cười lạnh nói. Họ Tần. Dựa vào lấy địa tạng chuyển luân kinh liền dám phế chính mình võ công. Vu oan tại ta. Quả nhiên là hào thủ đoạn. Triệu sư đệ chỗ đó. Tần Hoài Xuyên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cười nói. Nhìn lại triệu sư đệ là hiểu lầm. Bất quá ta có địa tạng chuyển luân kinh. Võ công phế đi xác thực không có gì. Trong một tháng liền có thể khôi phục. Đổ liên lụy triệu sư đệ chịu phạt. Thật sự là băn khoăn. Muốn theo ta là địch. Minh đao minh thương đến. Khiến những này hèn hạ tiểu hoa chiêu. Thật làm cho ta coi thường. Sở Ly cười lạnh nói. Một chút không có nam tử hán đại trượng phu khí phách. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tần Hoài Xuyên lắc đầu cười nói. Triệu sư đệ thật là hiểu lầm. Ngươi sai xử thôi đại hãm hại ta. Cũng là hiểu lầm rồi. Sở Ly tức giận. Ngươi coi hắn làm quân cờ. Để hắn lúc gần đi trên kim quang thảo động tay chân. Này không chỉ có là tại hại ta. Còn tại hại hắn. Triệu sư đệ oan uổng ta. Không có sự tình. Tần Hoài Xuyên lắc đầu nói. Nhìn lại triệu sư đệ đối ta hiểu lầm thâm sâu a. Đem ta nghĩ đến quá xấu. Với ta mà nói, hủy bỏ võ công thực không có gì lớn. Cho nên ta đối triệu sư đệ cũng không hận. Lan, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Sở Ly tức giận khoát khoát tay. Không nhịn được nói. Lười nhắc cùng ngươi như vậy hư ngụy tiểu nhân nói chuyện. Tần Hoài Xuyên mặt không đổi sắc. Lắc đầu thở dài. Hắn bên người cao tráng thanh niên sắc mặt âm trầm. Nổi giận đùng đùng nói. Họ Triệu. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tần sư huynh khoan hồng độ lượng. Không so đo ngươi phế hắn võ công. Ngươi ngược lại lai kính. Sở Ly ngẩng đầu quan sát hắn. Ngươi là cái nào? Mạnh Lạc. Cút. Sở Ly nhàn nhạt phun ra một chữ. Mạnh Lạc mãnh liệt phóng tới Sở Ly. Tần Hoài Xuyên đưa tay ngăn cản hắn. Chớ làm loạn. Mạnh sư đệ. Ngươi giúp ta bưng thức ăn đến đây đi. Mạnh Lạc hung hăng chừng một cái Sở Ly. Quay đầu mà đi. Hắn rất nhanh bưng hai cái khay tới. Thượng diện bày biện bốn đạo rau nhất đạo canh. Tần Hoài Xuyên đưa tay tiếp nhận một cái khay cười nói. Chúng ta tìm địa phương ăn cơm đi. Tôn sư muội, Mạc sư muội, còn có Tống sư đệ. Cáo từ. Sở Ly bỗng nhiên cầm lấy một cái bánh bao bóp nghiến. Bấm một khối bắn tới Tần Hoài Xuyên trong canh. Tại Tần Hoài Xuyên kịp phản ứng phía trước, lại bấm bốn khối bắn tới mặt khác rau bên trên. Uể oải nhìn một chút Tần Hoài Xuyên. Xin lỗi, Tần sư huynh, thất thủ, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.